Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 236 đến 245. Góc truyện audio.com. 236. Lục La, đêm xuống thoạt nhìn thực an tĩnh. Ở nơi rất xa, vẫn truyền đến tiếng tang thi giống lên như cũ. Toàn bộ thế giới, trừ bỏ ánh trăng và ánh sao ở trên bầu trời thì ở trong thành thị nơi xa kia. Đèn đường dùng năng lượng mặt trời đang nhấp nháy khi sáng khi tối. Dưới đèn đường, có một con tang thi mơ hồ dùng thị giác ngẩng đầu hướng về một cột đèn đường đang sáng. Nó chu lên, giống như hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời. Nơi nơi đều là đổ nát, mà thế này đã không còn chỗ an thân. Cách trang trí ở motel này thực sự có văn phạm. Gạch màu đỏ xây tường. Dưới bậu cửa sổ màu xanh lục, có một hàng rào bằng gỗ. Phòng ở có hai tầng. Tầng một giống như quán bar. Tầng hai có 5 gian phòng. Vân Đào đi lên kiểm tra các phòng. Bắt được hai con tang thi không mặc quần áo. Sau khi giải quyết chúng, An Nhiên mới mang theo Tiểu Bạc Hà còn có Hằng Hằng chọn phòng để nghỉ ngơi. Oa Oa ở trong xe bị sóc này khóc rất nhiều lần. An Nhiên cho đứa nhỏ bú sữa và thay đổi tã giấy. Xe vừa ngừng lại, Oa Oa cũng ngừng nghỉ không nháo. Giờ đang ngủ trong lòng ngực An Nhiên. Lên tầng 2, Tiểu Bạc Hà vô thanh vô tức, chủ động mang Hằng Hằng đi ngủ. An Nhiên và Oa Oa ngủ ở một phòng khác. Vân Đào thì đi kiểm tra xem xét trên dưới cùng với phụ cận của khách sạn. Giải quyết một ít tang thi đi theo phía sau bọn họ. Đêm đã khuya như vậy, An Nhiên ôm Oa Oa nằm trên giường. Nàng như thế nàng cũng không ngủ được. Thời tiết quá nóng bức, tiếng ve kêu tê tê vang lên. Ánh trăng chiếu vào từ ô vuông của song cửa sổ. An Nhiên dứt khoát đứng dậy, nhẹ nhàng mở ra cửa sổ, nhìn ra hàng rào bằng gỗ và bùn đất ngoài cửa sổ. Đất màu đen có khá nhiều dinh dưỡng. Có vài dây lục la mà phiến lá cây đã rất khô héo. Giống như trong thời gian dài không được tưới nước. Dần dần có chút lụi tàn. An Nhiên vuốt lên phiến lá. Dây lục la kia dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà sinh trường. Ở dưới ánh trăng phát ra ánh sáng xanh. Dây lục la với những phiến lá xanh mơn mởn loanh quanh lòng vòng cuốn vào hàng rào. Rất nhanh nhuộm toàn bộ cửa sổ thành cảnh trí ý xuân rạt rào. Nhành lục la không thể nghi ngờ là đang vui mừng. Trên mặt An Nhiên cũng mang theo chút ý cười. Nàng vẫn luôn khiến cho nhành lục la sinh trưởng, tạo thành một mảnh giống như thảm lông xanh. Từ ngoài cửa sổ trải vào phòng, phủ kín khắp mặt đất. Một lát sau, nó leo lên men theo góc tường, câu lấy chiếc đèn chùm treo trên trần. Rất nhanh tựa như cây thường xuân bò lan tràn đầy toàn bộ vách tường trong phòng. An Nhiên đứng trong một phòng trải thảm xanh mượt này. Nhìn trên giường trải khăn tuyết trắng. Oa Oa đang ngủ giống như tiểu chư chư. Nàng an tâm nằm ở mép giường. Chỉ có nơi tràn đầy thực vật nàng mới có thể an tâm. Sau đó lại nghĩ mình trừ bỏ làm cây xanh sinh trưởng là đóa hoa ăn tang thi ra thì nàng còn có thể làm cái gì? Tựa hồ nàng còn có thể nghe được tin tức từ thực vật truyền lại. Nhưng chúng như thế nào làm được? Khoảng cách của con tang thi mình đồng ra sắt và nàng khá xa. Nhưng An Nhiên lại nghe thấy chúng truyền lại cho nàng. Bởi vì dưới lòng đất nơi nơi đều có rễ cây hay sao? Chúng nó truyền tin tức lại cho nhau. Bị An Nhiên nghe được. Vậy dị năng của nàng rốt cuộc là cái gì? Là câu thông với thực vật sao? Nghĩ như vậy, An Nhiên lại nghiêng tai lắng nghe. Hiện tại chúng nó không có giao lưu gì. Ngay cả nhàn thoại việc nhà cũng không có. Có lẽ phần lớn thực vật đều an tĩnh. An an tĩnh tĩnh mà sinh trưởng. Cũng không thích xen vào việc của người khác. Trong bất chi bất giác, An Nhiên ngủ rồi. Buổi tối Oa Oa tỉnh lại khóc hai lần. An Nhiên vừa nhắm mắt vừa cho nàng bú sữa. Đến buổi sáng ngày thứ hai, một ngày oi bức cuối cùng cũng nghênh đón thời khắc thoải mái thanh tân. Vân Đào đến gõ gõ cửa phòng An Nhiên. 237. Nhân loại sinh tồn bằng cách ôm đoàn là không có sai. An Nhiên dùng bộ dạng đầu tóc rối tung, hai con mắt còn mê mang ra mở cửa. Vân Đào bảo nàng trong chốc lát nữa đi xuống. An Nhiên gật gật đầu. Vào phòng tắm hơi hơi chải vuốt lại đầu tóc đang rối tung của mình. Nhìn Oa Oa còn ngủ trên giường. An Nhiên nghĩ nghĩ. Bẻ một nhành lục la đặt ở bên người Oa Oa. Dặn dò với nhánh cây. Xem trọng nữ nhi của ta. Nàng nếu tỉnh lại thì kêu ta. Nhành lục la vẫy vẫy lá cây với An Nhiên. Nàng cười một chút, đứng dậy ra cửa, đóng kỹ lại cửa phòng đi xuống lầu. Tầng một giống như quán bar, hay quán cà phê. Vân Đào trải một tấm bản đồ lên mặt bàn. Đang nghiên cứu đường đi ở trên đó. Thấy An Nhiên đi xuống tầng. Hắn ngẩng lên liếc An Nhiên một cái rồi chỉ một hướng trên bản đồ. Nói, phía bắc ở đây có một đường cao tốc. Hôm qua sở dĩ chúng ta có thể thuận lợi thoát thân như vậy. Ta hoài nghi có một đoàn đội người sống sót ở phụ cận chúng ta. Cho nên đêm qua ta đi về phía bên kia dò xét một chút. Hướng tang thi lưu động đều về phía một cái công viên. Nơi đó hẳn là còn có người sống sót. Chúng ta muốn đi cậy nhờ những người sống sót đó hay sao? An Nhiên kéo ghế dựa ra. Có chút mờ mịt ngồi xuống bên cửa sổ. Ánh dương quang màu mật ong chiếu vào sườn mặt dơ hề hề của nàng. Có vẻ dịu dàng ngoài ý muốn. Nhưng trên khuôn mặt này mày có chút nhíu chặt. Nói thật, An Nhiên cũng không muốn đi nhờ cậy những người sống sót khác. Có thể là do năng lực hiện tại của nàng. Một người mang theo mấy hài tử ở mặt thế cũng có thể miễn cưỡng sinh tồn được. Cho nên nàng không muốn giống như trước kia. Phải đi tìm những người còn sống sót. Ôm đoàn sống cùng bọn họ. Cũng có thể là do nàng gặp được những người sống sót. Họ tạo cho nàng ấn tượng phi thường không tốt. Như Vương Tân, đoàn người của người xăm hình Thanh Long. Bọn họ người nào không phải đem nữ nhân trở thành ngoạn vật mặc sức dẫm đạp chứ? An Nhiên không muốn bị người chà đạp. Cũng không muốn bị người khác coi mình như kho lúa di động. Cho nên Vân Đào muốn đến nhờ cậy những người sống sót kia. An Nhiên sẽ quyết định tạm biệt hắn ở chỗ này. Nào biết, Vân Đào lắc đầu, chỉ vào bản đồ cái công viên kia rồi vẫy tay với An Nhiên. Ý bảo nàng ra ngoài với hắn. An Nhiên làm theo. Vân Đào cùng nàng ra ngoài khách sạn đứng bên cạnh chiếc xe Jeep. Hắn mở cửa xe, khởi động xe. Cùng lúc đó, radio ở trong xe cũng phát ra thanh âm. Xin chào, quý vị, đồng bào, người sống sót, mọi người, chịu khổ. Đây là sóng radio của Ngạc Bắc. Đây là radio của Ngạc Bắc. Xin mời quý vị người sống sót. Không biết nên đi đến nơi nào. Hãy hướng về Ngạc Bắc. Hướng về Ngạc Bắc. Thanh âm radio không được rõ ràng. Mơ mơ hồ hồ trộn lẫn rất nhiều tạp âm. Giọng nữ phát thanh viên kia nói cũng không phải chuyên nghiệp. Tựa như tùy tiện nói một đoạn lời không nháp. Bắt đầu quảng bá. Nhưng dưới quang cảnh như thế này, thế lực có thể bắt đầu dùng sóng vô tuyến radio thì cũng là rất lớn. Ít nhất không giống như đám ô hợp mà bọn họ gặp trước đây. Thế lực lớn. Có quy phạm, có luật pháp, vì vậy những tội ác cũng không thể giữa thanh thiên bạch nhật diễn ra. An Nhiên đứng ở bên cạnh cửa xe, nghe lại đoạn phát lại của radio. Tín hiệu hoàn toàn không tốt, thanh âm khi có khi không. Nàng hỏi Vân Đào, người muốn chúng ta đi Ngạc Bắc. Ta cho rằng nhân loại sinh tồn bằng cách ôm đoàn là không có sai. Vân Đào ngồi trên ghế lái. Đôi mắt sáng ngời nhìn An Nhiên, nói với nàng, ngươi phải biết rằng, con người là động vật sống quần thể. Trước kia chúng ta sinh hoạt trong một xã hội có pháp chế. Nhưng bây giờ ngươi muốn thoát ly khỏi xã hội loài người. Nhưng đời sau của ngươi thì sao? 238. Vạn sự đều phải cẩn thận. Mà thế tới rất đột nhiên. Trong một đêm nhân loại bị đánh trở về nguyên hình.

Chấn động này làm Oa Oa trong lòng ngực vốn dĩ vì thời tiết oi bức đã cảm thấy không thoải mái. Giờ há mồm khóc giống lên. Tiểu Bạc Hà sau lưng An Nhiên vội vàng buông Hằng Hằng xuống. Đẩy nó lên tầng 2 của công trường. Rồi xoay người kéo An Nhiên lên. Dưới chân An Nhiên lại tụ tập một đám chuột. Kêu chi chi muốn bò lên trên. Trong mắt màu đỏ của chúng nhìn vừa ghê tởm vừa tà ác. Ngay lúc đoàn quân chuột muốn nhào lên cắn An Nhiên, thì viện quân thực vật của nàng đã chạy tới. Cành lá đông đúc màu xanh, cuốn khúc bỏ lên lưng những con chuột, phân ra nhiều mầm nhỏ, cắm vào trong thân thể đám chuột. Bộ rễ xuyên qua lớp da lông yếu ớt, bắt đầu hấp thụ huyết nhục của chúng nó. Một đoạn mầm xanh bò lên chân An Nhiên, bò qua Oa Oa đang khóc thút thít. Đền trước mặt An Nhiên, một bông hoa dại không biết tên nở rộ ra, dường như đang ở tranh công. Nàng duỗi tay sờ sờ lên đóa hoa dại kia, rõ ràng nhẹ thở ra, nhìn những con chuột đang xúm lại đây từ những góc xó xỉnh. Nàng nói với đóa hoa dại, giao chúng cho ngươi, cánh hoa run rẩy một chút, tựa hồ đang lĩnh mệnh, sau đó màu sắc hoa thay đổi. An Nhiên cảm thấy năng lượng trong thân thể cấp tốc bị rút ra. Những cành lá xanh mướt bỗng nhiên sinh trưởng tươi tốt, cùng với đám chuột đang xúm lại đây, triển khai thế trận đánh nhau kịch liệt. Tang thi không ăn hoa cỏ hay thực vật, nhưng chuột thì cái gì cũng ăn. Chúng nó đến dây điện còn dám cắm cơ mà. Đây chỉ là một thân rễ tinh tế của một loại cây mà thôi. Đám chuột cũng không có e ngại gì. Bình thường để thực vật có thể chiến đấu được, yêu cầu phải có dị năng của An Nhiên chống đỡ. Rất nhanh, trong tiếng khóc của Oa Oa, nàng cảm thấy thể lực của nàng tiêu hao quá mức. Ngay lúc này, Tiểu Bạc Hà sau lưng đưa cho nàng một nắm tinh hạch sáng lấp lánh. Ở đâu ra, An Nhiên mồ hôi đầy đầu nhận tinh hạch Tiểu Bạc Hà đưa đến. Sắc mặt đứa nhỏ tái nhợt cười cười trả lời. Nhặt lúc trước. Thùng đầy không để thêm được. Ta bỏ rất nhiều trong túi áo quần. Thói quen tốt a. Chấm. An Nhiên khen ngợi Tiểu Bạc Hà. Vừa hấp thu năng lượng, vừa bò lên tầng 2 của công trường. Tìm một góc, tháo điệu ra, vén lên quần áo cho Oa Oa bú sữa. Nàng cảm thấy sau này mình cũng phải giống Tiểu Bạc Hà. Tùy thân mang theo tinh hạch bên người. Miễn cho ra cửa tìm vật tư. Sau gặp đại quân chuột vây công như này, lại không phải đánh không lại, nhưng bởi vì không có tinh hạch mà đánh mất cái mạng này. Vậy thì quá ủy khuất. Đang nghĩ ngợi thì thấy Tiểu Bạc Hà dùng khuôn mặt ngây thơ chất phác, cầm một con dao trong tay, đào tinh hạch trên mặt đất. An Nhiên nhìn kỹ, đó đều là từ thực vật ăn những con chuột. Tinh hạch được đào ra trong cơ thể chúng. Tiểu Bạc Hà nhặt một ít, xoay người đưa cho An Nhiên. An Nhiên vần về một viên, giơ lên trước mặt nhìn nhìn, nhíu mày nói, tỷ lệ của nó lại sáng không ít. Ngầm nói là, chuột ở đây cấp bậc cao hơn so với chuột ở tiểu khu Dương Quang Hồ. Cụ thể phân chia cấp bậc như thế nào? An Nhiên không hiểu, bất quá nàng hấp thu khá nhiều tinh hạch. Đối với tỷ lệ tinh hạch cũng xem hiểu một chút. Tinh hạch càng sáng, càng lớn thì nơi sản xuất ra chúng cấp bậc càng cao. Vô luận là tang thi hay đám chuột này. Ở nơi xa, xe của Vân Đào chậm rãi đi trở về. Từ xa đã cảm giác được cái motel này tựa hồ không có nhân khí. Vì thế cau mày, dừng xe ở ven đường trước khách sạn. Hắn cảm thấy tang thi ở con phố này nhiều hơn so với lúc hắn đi. Tựa hồ vừa rồi có người đi ngang qua. Tang thi từ nơi khác bị mang về đây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tìm mỗi phòng một lần, phát hiện hành lý cùng đồ vật của An Nhiên, Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng đều ở đây. Cũng không có dấu vết đánh nhau. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là chính mình đi đến nơi nào đó. Vân Đào tìm kiếm bốn phía. Sau đó di chuyển đến bên cạnh công trường. Trong công trường lúc này, An Nhiên đã khống chế được thế cục. Chuột ở khu này còn đang tiếp tục sinh sôi nảy nở. Một con chuột bé bé cũng dễ dàng giải quyết. Thực vật hấp thu chốc lát đã đem những con chuột nhỏ đó ăn còn thừa những bộ xương trắng thật nhỏ. Sau khi nhặt xong toàn bộ tinh hạch, An Nhiên mang theo mấy đứa nhỏ đi xuống. Vừa lúc đụng phải Vân Đào đang đi tìm. Hằng Hằng bên người nhìn thấy Vân Đào, hai mắt nó sáng ngời. Vân Đào tiến đến ôm chặt lấy Hằng Hằng. Đứng dậy, đánh giá An Nhiên một chút hỏi. Không có việc gì chứ? Không có việc gì, đều đã giải quyết xong. An Nhiên cười cười với Vân Đào. Nói nhẹ nhàng tốt đẹp. Phảng phất như căn bản vừa rồi không có phát sinh ra một màn mạo hiểm kia. Vân Đào gật gật đầu. Không nói gì nữa, chỉ ôm Hằng Hằng mang theo An Nhiên. Oa Oa và Tiểu Bạc Hà trở về khách sạn. Bóng đêm dần dần buông xuống. Trời chiều đã ngả về tây. Ánh mặt trời màu cam xuyên qua song cửa sổ màu xanh. Vân Đào để An Nhiên dục sinh một thảm thực vật ở phụ cận khách sạn. Đem đám tang thi do người thấy hơi người mà bu lại đây cùng với những con chuột làm cách nào cũng không có biện pháp tiêu diệt tận gốc. Dùng thực vật giải quyết hết. Lúc này mới dùng bật lửa thắp một cây nến. Đem số tinh hạch của tang thi hôm nay thu thập được ở bên ngoài để trước mặt An Nhiên. An Nhiên đang ôm Oa Oa. Dùng khăn ướt lau qua cổ và nách cho đứa nhỏ. Nàng ngồi ở bàn bên cạnh. Nghe được một thanh âm. Đông, một cái trên mặt bàn. Một túi vải vẫn còn dính vết máu đen được đặt trước mặt nàng. Đây là cái gì? An Nhiên ngẩng đầu nhìn Vân Đào. Mặt khó hiểu, ở đối diện, Vân Đào kéo ra một chiếc ghế dựa ngồi xuống. Tóc ở hai thái dương đã có chút hoa râm. Cả người hắn hiện lên vẻ tang thương. Hắn chỉ bao vải. Nói, tinh hạch, ngươi dùng đi, nhiều như vậy. Ngươi, An Nhiên nhìn túi vải này. Trong lòng muốn hỏi, hôm nay Vân Đào ra ngoài lâu như vậy. Chẳng lẽ là vẫn luôn đi nhặt tinh hạch ở bên ngoài? Bằng không làm sao có một túi tinh hạch lớn như vậy? Nhưng không đợi An Nhiên nói ra nghi vấn. Vân Đào đã giải thích với An Nhiên. Đây đều là ta nhặt được. Tinh hạch đều nằm trong thi thể tang thi. Đám thi thể thì nằm ở ven đường không ai cần. Ta liền đào hết. Mấy thứ này ta lưu trữ cũng vô dụng. Nên đều cho ngươi đi. Không biết dị năng giả lực lượng khác có cần hấp thu tinh hạch không? Dù sao Vân Đào không cần. Hắn chỉ cần no bụng thì vẫn có lực lượng. Dù bụng đói thì vẫn có lực lượng. Sau đó, Vân Đào lấy từ trong túi quần ra hai viên tinh hạch. Hai viên đều là loại rất bình thường. Là loại tinh hạch thấp kém nhất. Là loại tinh hạch giống như viên kim cương. Hắn nhìn. Ánh mắt rõ ràng là lưu luyến không tha. Cuối cùng giống như giải thoát. Hắn đưa cho An Nhiên. Viên này là của vợ ta. Viên này là lưu viện. Hắn đều đưa cho An Nhiên. Cũng chỉ cho An Nhiên biết viên nào của lưu viện. Viên nào là của vợ hắn. An Nhiên trầm mặc không lên tiếng nhìn Vân Đào. Trịnh trọng đem hai viên tinh hạch đặt bên cạnh túi vải. Trong mắt nàng có cảm xúc gì đó lóe lên. Hỏi Vân Đào, ngươi, bỏ được cho ta dùng sao? Vì cái gì phải luyến tiếc? Vẻ mặt Vân Đào thả lỏng. Quay đầu đi, hai tròng mắt sắc bén. Nhìn ánh trăng sáng treo trên bầu trời đêm ngoài song cửa sổ. Âm thanh nặng nề sâu kín thoát ra. Quá khứ, vẫn nên đi qua đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 242. Quá bỉ ổi, không bỏ xuống được, quá mức chấp nhất, đối với con đường tương lai phải đi đó đều là ràng buộc. Đây là mặt thế, ai không trải qua cảnh tan cửa nát nhà, ai chưa từng có thê ly tử tán. Cần gì phải chấp nhất để sống? Trong lúc này Vân Đào quay đầu lại thấy được Hằng Hằng. Đứa nhỏ cứ như vậy an an tĩnh tĩnh đứng ở giữa những bậc thang tầng 1 và tầng 2. Không biết nó có nghe được hay không? An Nhiên cũng thấy Hằng Hằng. Nàng há mồm muốn nói lời gì đó. Thì Hằng Hằng đi xuống cầu thang. Hài tử nhỏ nhỏ, phải buộc trưởng thành làm cho nhân tâm đau đớn. Nó chỉ vào viên tinh hạch của Lưu Viên. Cẩn thận nói với An Nhiên. Dì có thể cho ta được không? Thanh âm non nớt cùng ngữ điệu cầu xin như vậy. Làm tâm An Nhiên nhịn không được mà chua xót. Nàng lấy viên tinh hạch của Lưu Viện đưa cho Hằng Hằng. Đặt lên bàn tay nhỏ bé. Hắn gắt gao nắm chặt. Sau đó Tiểu Bạc Hà chạy xuống từ tầng 2. Bế Hằng Hằng lên tầng đi ngủ. Ngươi như vậy, sẽ làm cả đời hắn cũng không thể bỏ xuống được. Vân Đào ngồi trước mặt An Nhiên. Có chút không tán đồng mà nhìn nàng. Nhưng hắn cũng không đành lòng trách móc nặng nề gì. Hắn cùng An Nhiên so sánh thì rốt cuộc. Hắn là một người đàn ông trưởng thành. Còn lớn tuổi gấp đôi so với An Nhiên. Những thứ hắn có thể nhìn thấu chưa chắc An Nhiên có thể nhìn ra được. An Nhiên mím môi. Ôm oa oa vào trong lòng ngực. Không nói gì. Vân Đào lại than thở một câu. Hôm nay ta thấy đám người sống sót trong công viên gần đây. Nhìn thấy bên trong có người đánh nhau. À, vì sao? An Nhiên có chút nghi hoặc. Có khả năng là do nháo mâu thuẫn gì đó. Vân Đào không có hứng thú nói thêm. Có người. Phỏng chừng là đám người ở trạm xăng dầu kia. Lái xe đến công viên. Nói hai ba câu gì đó. Không được như ý, người nọ liền xông vào. Một đường đánh đi vào. Đối với những mâu thuẫn của đám người sống sót đó, Vân Đào không có hứng thú tìm hiểu. Nhưng hắn quan sát thấy từ rất xa. Người đàn ông kia lái chiếc xe của An Nhiên. Hắn cảm thấy người này hẳn là tham gia quân ngũ. Nhìn thân thủ kia, đang nhẹ nhàng đột nhiên tấn công. Phòng thủ. Tất nhiên không phải một quân nhân bình thường. Vân Đào có chút hứng thú với người này. Nhưng đối phương lái xe của An Nhiên. Nói vậy người này cũng có quan hệ với đám người của tên xăm hình kia. Vân Đào đem người đàn ông này coi như quân địch. Cho nên hắn cảm thấy rất khó đối phó. Hiện tại đoàn đội người sống sót đó không tốt để ở chung. Không có một chút quy phạm pháp luật nào. Nói giết người liền giết người. Nói đánh nhau liền đánh nhau. Thật quá bỉ ổi. An Nhiên hoàn toàn không muốn tìm hiểu người lái xe của chồng cũ là ai. Nàng nghe Vân Đào nói vậy. Trong lòng đối với người kia cực kỳ chán ghét. Hôm nay chiếc xe từ trước mặt nàng đi ngang qua. May mắn không đi ra ngoài cản lại. Nếu không người hôm nay bị đánh chính là nàng rồi. Dưới ánh nến. Có âm thanh ô tô vang lên ở xa. An Nhiên và Vân Đào liếc nhau. Vân Đào thổi tắt ánh nến ở trên mặt bàn. An Nhiên dùng một bàn tay ôm oa oa đã ngủ rồi. Bàn tay còn lại thì cầm lấy túi tinh hạch ở trên mặt bàn kia. Cùng với tinh hạch của vợ Vân Đào. Nhanh chóng chạy trốn lên tầng 2. Một chiếc xe lắc lư lảo đảo từ đầu đường vọt lại. Mang theo một đám tang thi chạy đuổi theo phía sau. Chiếc xe phóng đến cuối phố. Chuyển một vòng. Ngừng ở trước tòa nhà mâu teo này. Lôi Giang xuống xe. Trái tim trong ngực nhảy loạn. Lúc hắn ra ngoài mang theo hơn 20 dị năng giả lực lượng. Những người đó đều là do hắn cứu ra từ các góc xó xỉnh ở Tương Thành trong thời gian lâu như vậy. Nhưng tất cả đều đã chết hết. .. 243. Các bằng hữu ở tầng 2. Ngoài Lôi Giang ra tất cả người hắn mang đi đều đã chết. Ngay cả kho lúa di động mà Tằng Phàm nói cũng không tìm thấy. Trong trung tâm thương mại kia, ngoại trừ xương trắng đầy đất ra còn có một đóa hoa quỷ dị ăn thịt người thì nào có bóng dáng của kho lúa di động chứ? Đi một chuyến tay không? Tiêu phí nhiều thời gian như vậy. Thiệt hại nhiều người như vậy. Tự nhiên sắc mặt Lôi Giang không được tốt.

Hắn muốn chúng ta đi đến công viên mà đám người sống sót tụ tập. Vân Đào nắm tay gác trên mặt bàn. Nhìn An Nhiên ngồi đối diện đang ôm đứa nhỏ. Hỏi, chấm, ngươi có ý tưởng gì không? Có gì thì cứ nói ra nghe một chút. Hiện tại ta không dám ôm bất luận hy vọng nào đối với nhân tính của con người cả. Trong ánh trăng An Nhiên lắc lắc đầu. Nhíu mày khó xử, nếu vào 2 tháng trước, vì cái gì mà muốn lao ra khỏi bệnh viện, trừ bỏ cần đồ ăn ra, vì cũng muốn tìm đến nơi mà người khác còn sống, cùng những người sống sót quây quần ôm đoàn mà sinh tồn. Nhưng mà trải qua gập ghềnh cho đến tận bây giờ, nói An Nhiên còn dám ôm hy vọng đối với nhân tính con người thì nàng có thể trực tiếp đi tìm chết rồi. Dù sao thì đi một đàng học một sàng khôn. Hiện tại đối với An Nhiên mà nói, có lẽ tang thi a, chuột chít gì đó a, đều không phải thứ khó phòng bị nhất. Thứ mà khó lòng phòng bị chính là rơi vào đoàn đội của những người còn sống sót. Không biết mình khi nào bất chi bất giác bị người ta giam lỏng, lâm vào hoàn cảnh bị người khác lăng nhục. Vân Đào thu đôi tay đặt ở trên mặt bàn về, thẳng eo dựa vào lưng ghế, gật gật đầu, hai mắt nhìn thẳng vào An Nhiên, lóe ra một mạt quang mang tán thưởng. Chung quy là ngươi vẫn trưởng thành lên một chút. Sau đó, không chờ An Nhiên nói tiếp, Vân Đào nói, ta đoán là sau khi Lôi Giang này trở về công viên, sẽ có một đống phiền toái cần phải xử lý. Tạm thời sẽ không chú ý đến chúng ta đám người trói buộc này. Ừm, chúng ta cũng không cần thiết phải chạy. Hắn cũng coi như nhìn ra được chúng ta không có nơi để chạy. Vân Đào cười, chỉ sợ Lôi Giang này xem Vân Đào có sức chiến đấu, cho nên mới đến đây nói mấy câu rồi quay trở về. Đương nhiên, hiện tại Vân Đào còn không biết, vì cái gì mà Lôi Giang có một đoàn đội người sống sót lớn như vậy, lại còn cố tình ngừng lại trước motel này. Đặc biệt chạy vào nhận thức Vân Đào một chút, thật chỉ là do nhìn chúng Vân Đào cái dị năng giả lực lượng này sao? Ở mặt thế, dị năng giả lực lượng có ở khắp nơi, không có hiếm lạ gì. Nhưng khi còn không biết rõ tình huống, vẫn không cần tùy tiện dựa vào một đoàn người sống sót. Không cẩn thận, sẽ bị rơi vào ổ sói. Vân Đào là một người đàn ông trưởng thành sẽ không bị sao cả. Nếu phát hiện ra đoàn người này không đáng tin cậy thì bỏ đi là được. Nhưng An Nhiên là một nữ nhân, kéo theo con nhỏ, hành tẩu ở mặt thế, tất nhiên càng phải cẩn thận. Nhưng An Nhiên và Vân Đào còn không có phát hiện ra mục đích chủ yếu của Lôi Giang là An Nhiên. Ở bên kia, Lôi Giang lái xe trở về doanh địa của mình. Quang cảnh lọt vào tầm mắt là một mảnh hỗn độn. Nguyên bản những dị năng giả lực lượng canh giữ ở trên chiến hào không còn lấy một người. Toàn bộ đều bị treo lên cây bằng xiềng xích. Tang thi không ai giết, đều đã chen chúc đầy trong chiến hào. Nhìn dáng vẻ này lập tức sẽ phá vòng vây tiến vào công viên. Cách chương.